Xuyên không trở thành hoàng phi hờ. Chương 6, ta trở thành hoàng phi nguyên quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đại lễ lớn nhất đất nước nguyên quốc. Tất cả mọi người bên ngoài đang rộn ràng đốt pháo đón chào hoàng phi mới của đất nước. Bên trong Nam Cung phủ một loạt màu sắc đỏ rực bao phủ. Mọi người đều đang rất bận rộn chuẩn bị lễ cưới. Lão gia đang đón tiếp khách nồng nhiệt ở bên ngoài. Mọi người đều tò mò về tiểu thư Nam Cung Nhược Hy. Rất nhiều lời đang bàn tán trước phủ và trong phủ cũng có. Nghe nói tiểu thư Nam Cung là một mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần khó ai có thể sánh bằng. Một người đàn ông cầm tách rượu ngồi gần đó lên tiếng. Tôi cũng có nghe nói vậy. Nàng là người con gái mà bất cứ ai cũng muốn có vàm uốn chiếm hữu riêng cho mình. Một người ngồi cạnh đó cũng gật gù đồng ý. Có điều kỳ lạ là chưa bao giờ thấy Nam Cung tiểu thư rời khỏi phủ nên tôi vẫn chưa nhìn thấy được mặt của cô ấy. Vừa là nữ nhi độc nhất của binh bộ thượng thư người có thể lực trong triều đình lại vừa là người con gái khuynh nước khuynh thành. Mạo tự thiên tiên, bệ hạ có phải là quá may mắn không? Chính vì nàng ấy quá xinh đẹp như vậy nên mới xứng đáng được làm ái phi của bệ hạ. Bên trong căn phòng phía tây những nô tỳ nữ đang chuẩn bị trang sức quần áo. Hai cùng vòng ngọc cho người con gái đang ngồi trước gương kéo tấm vải mỏng xuống trước mặt nàng đúng là bách bàn nam miêu một vẻ đẹp đẹp tới nỗi. Khó có thể miêu tả. Ánh mắt to tròn trong veo như hồ nước thu thủy mùa thu. Làn mi đen dày cong vút. Đôi lông mày cong cong hình lá liễu. Chiếc mũi cao thanh thoát tạo ra vẻ đẹp quý phái. Đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào. Nhất mạo khuynh thành khó ai có thể sánh nổi. Nàng khoác lên người bộ y phục màu đỏ. Các nữ tỳ nhẹ nhàng đeo những chiếc vòng nạm ngọc lên người nàng. Ôi trời tiểu thư, cô đẹp quá, những nữ tỳ quanh đó suýt xoa khen ngợi. Cô là người phàm hay là tiên từ thiên giới xuống vậy? Sao có thể đẹp như vậy? Nhược Hy nhìn gương mặt mình trong gương tự nhủ với lòng mình là nhất định phải mạnh mẽ cố gắng vượt qua hết mọi chuyện. Tiểu thư đã đến lúc cô phải vào cung rồi. Mộc Thư tiến tới nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Tiểu thư, cô là hoàng phi xinh đẹp nhất nguyên quốc. Này, được rồi, ta đi đây. Nàng đứng dậy bước cùng Mộc Thư ra khỏi phòng. Mọi người đều trố mắt ngạc nhiên vô cùng nhìn nàng. Vẻ đẹp thanh thoát khiến bao nam nhân phải say đắm. Những tiếng võ tay vang lên cùng những tiếng pháo đỏ chúc mừng nàng trở thành hoàng phi nguyên quốc. Nàng run run nắm chặt bàn tay Mộc Thư bước theo cô tới chiếc kiệu hoa lớn màu đỏ. Mộc Thư, không sao đâu tiểu thư, cô đi đi. Mộc Thư mỉm cười thả tay nàng ra. Em hãy bảo trọng nhé. Ta đi đây. Nàng thả tay Mộc Thư ra rồi ngồi ngay ngắn trên chiếc kiệu hoa lớn, không quên nhìn lại gia phủ một lần nữa. Chắc chắn cô sẽ rất nhớ nơi này. Nam Cung phủ, ta đi đây. Ta hứa sẽ có ngày ta sẽ quay trở lại đây. Khênh kiệu, chiếc kiệu nàng ngồi được nhấc lên tiến thẳng về phía hoàng cung. Trên đường đi tất cả mọi người reo vang rộn ràng hô to khắp đường. Nàng hé nhìn mọi thứ xung quanh. Thì ra đây là nguyên quốc sao? Nó rộng lớn và to hơn mình tưởng rất nhiều. Chiếc kiệu được khênh đi hết con đường này đến con đường nọ. Trên đường đi nàng được ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh đẹp của nguyên quốc và cuộc sống của những thần dân ở nơi đây vẫn còn nghèo khổ và đói khát. Sư huynh Tử Dương, nếu như anh được ngắm những cảnh vật ở đây chắc chắn anh sẽ rất vui. Nàng dừng lại, chợt dừng lại nhắc tới sư huynh, cô lại đau lòng. Có lẽ bây giờ thế giới hiện đại cô đã chết và chắc chắn mọi người sẽ rất đau lòng, cả sư huynh cũng vậy. Tử Dương à, kiếp này của em lại không thể được ở bên anh đến trọn đời, phải ra đi theo định mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Tử Dương, anh có khỏe không? Mọi người cũng vậy, tất cả có khỏe không? Em nhớ mọi người. Thật sự rất nhớ. Giọt nước mắt của đau thương rơi xuống chạm nhẹ xuống đôi môi nhỏ của nàng. Phải rời xa sư huynh mãi mãi đến đây trở thành ái phi của một người mà nàng không hề yêu thương. Có nỗi đau nào đau như nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng không? Thưa nương nương, chúng ta đã tới hoàng cung. Bên ngoài vang lên tiếng nói của những người khênh kiệu khiến này trở về với hiện tại bây giờ. Nàng kéo nhẹ chiếc rèm ra nhìn thẳng hướng trước mắt, phía sau bức tường thành rộng lớn kia là hoàng cung sao? Cô đã từng đọc rất nhiều sách về thời Trung Hoa cổ đại và được xem rất nhiều những hình ảnh của hoàng cung nơi các vua chúa thường ở. Nó rộng phải bằng năm gia phủ Nam Cung ghép lại, thật không ngờ cũng có ngày cô được chứng kiến tận mắt mình. Cánh cửa lớn được ở ra trước mặt nàng là rất nhiều cung nữ cung kính cúi chào nàng. Chiếc kiệu được hạ xuống. Nàng bước xuống trong sự ngạc nhiên. Phía xa xa kia có rất nhiều người đang đứng đó nhìn về phía nàng. Nàng đoán chắc họ là những quan đại thần trong triều đình. Phía trên bục cao lớn kia là một người đàn ông đang đứng đợi nàng, vì quá xa lên nàng không thể nhìn thấy rõ mặt người đó. Hoàng phi nương nương, đã đến giờ khởi hành nghi lễ, xin nương nương hãy đi theo chúng nô tỳ. Bọn họ cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng dẫn nàng về phía xa xa kia. Nàng vừa bước đi vừa nhìn ngắm quang cảnh xung quanh, trong lòng đang nhảy cẫng lên vì sung sướng, hoàng cung này quá rộng mà lại quá đẹp, sau này nàng sẽ được vui chơi thoải mái ở đây sao? Bước chân đến chỗ các vị đại thần đứng đó, tất cả mọi người phải ồ lên trong sự ngạc nhiên vì chưa giờ thấy có một người con gái nào đẹp như vậy. Đến cả thừa tướng Tế Minh cũng bị sắc đẹp của Nhược Hy làm cho hoa mắt. Xung quanh vang lên những tiếng rào rạt bàn tát không ngớt. Nàng bước lên trên phía cầu thang dẫn lên trên điện Thái Hòa, tiến về phía của hoàng thượng. Bước đến gần, nàng ngước lên nhìn người sắp thành hôn với nàng. Người mà cả nước gọi là hoàng thượng. Cái gì vậy, đây mà là hoàng thượng sao? Nàng đã từng nghe kể hoàng đế của các triều đại thời xưa dung mạo đều không hề đẹp, ngược lại còn rất xấu, nhưng người đang ở trước mặt nàng thì lại khác, hắn đẹp đến nỗi nếu mọi người không bảo là bệ hạ thì chắc chắn nàng sẽ tưởng rằng nam thần trong chuyện tiểu thuyết ngôn tình đang đứng trước mặt nàng ấy chứ. Mái tóc của hắn mang màu bạch kim trắng, ngay cả khi hắn cuốn gọn lên nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Ngũ quan tinh tế, thân hình cao lớn rất đẹp a. Đặc biệt thứ mà nàng chú ý nhất đó chính là đôi mắt xám lạnh vô cảm hắn. Khi hắn nhìn nàng thì mọi thứ hiện lên trong mắt hắn đầy sự chán ghét và khinh bỉ. Nàng vẫn ngước lên nhìn hắn, không để ý mọi người trong triều đang tủm tim cười ở phía dưới điện, vì nhìn nàng và hắn chả khác gì hai cha con. Nàng chỉ cao đến đúng ngực hắn mà còn rất bé nhỏ, trong khi đó hắn lại cao lớn hơn hẳn, chỉ cần một vòng tay của hắn cũng đủ để ôm trọn người. Nàng, sau một tiếng đồng hồ hoàn thành nghi lễ, tất cả mọi người trong điện đều ho vang to xin chúc mừng hoàng phi nương nương. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng phi vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế, hoàng phi vạn vạn tuế. Mọi người đang ăn mừng phía dưới hắn lặng lẽ rời đi mà không thèm liếc nhìn lấy nàng một cái. Nàng để ý suốt buổi lễ hắn cứ coi nàng như không khí, chả hề đoái hoài dù chỉ một chút. Thái độ đó là sao chứ? Dám coi Nhược Hy ta là không khí sao hả? Nàng bực tức ngả lưng về phía ghế ngồi uống một hụm rượu cho bõ tức. Tên hoàng thượng xấu xa, ngươi cứ đợi đấy. Chấm. Mặc kệ ngươi nghĩ gì về ta, dù sao đi nữa ta cũng đã trở thành hoàng phi rồi, cho dù ngươi không muốn, thưa bệ hạ. Cách chương.